Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 523, trên trời rơi xuống vương phi, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thần thiếp làm sao dám đông, lại nói vương gia có làm để thần thiếp bất mãn chuyện sao? Cố Thiền Vũ cười ha ha, vương gia cũng không có giống những người khác như vậy, vì cái nào đó tiểu yêu tinh, không biết xấu hổ dự định hưu thần thiếp làm sao lại đối vương gia bất mãn đâu. Cố Thiền Vũ một mặt vô tội, chết lặng tử, Nam Cung Hữu chính là cái này không biết xấu hổ. Nam Cung Hữu khóe miệng tươi cười đường cong lớn hơn, anh tuấn ngũ quan lại giống lũng một tầng sương lạnh. Tại bản vương trước mặt, huyền nhi thế mà như thế thô tục. Nam Cung Hữu ý vị không rõ mở miệng, Cố Thiền Vũ một mặt sợ hãi nhìn Nam Cung Hữu, vương gia không là ưa thích loại này sao? Ta nhìn vương phi thường xuyên nói loại này thô tục lời nói, thần thiếp còn tưởng rằng vương gia liền thích loại này không có giáo dưỡng. Nghe thấy Cố Thiền Vũ nói thư noãn noãn không có giáo dưỡng, Nam Cung Hữu cả người hiện ra một loại hơi lạnh. Hắn dùng một loại cực kỳ nguy hiểm nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt kia để cho người ta không hiểu cảm thấy 10 phần kiềm chế, không khí tựa hồ cũng sền sệt mấy phần. Cố Thiền Vũ phảng phất không có cảm nhận được Nam Cung Hữu thân trên phát ra hơi lạnh, nàng ngốc bạch ngọt mở miệng. Vương gia, thần thiếp còn đi thu xếp sinh nhật yến chuyện, liền cáo từ trước. Nói xong Cố Thiền Vũ liền đi, căn bản không đợi Nam Cung Hữu lên tiếng. Nam Cung Hữu nhìn Cố Thiền Vũ bóng lưng, ánh mắt ảm đạm không rõ. Cố Thiền Vũ tất nhiên không có đi thu xếp sinh nhật yến chuyện, loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện, ai nguyện ý đi làm ai liền đi làm, nàng mới lười nhác quan. Ngay tại mọi người vì Nam Cung Hữu sinh nhật yến bận bịu không thể buông keo thời điểm, Hoàn Nhan Liệt lại thô tới quấy rối. Thừa dịp Nam Cung Hữu bị hoàng đế chiêu tiến cung thời điểm, Hoàn Nhan Liệt trực tiếp đem Thư Noãn Noãn bắt đi. Bởi vì bình thường Thư Noãn Noãn vì chuồn ra vương phủ chơi biến mất, cho nên lần này nàng không thấy, thị vệ cũng không có để tâm thêm. Đợi có người phát hiện bất tỉnh tại cửa ra vào Thư Noãn Noãn, mọi người mới kinh ngạc. Hiện tại Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu như keo như sơn, toàn bộ vương phủ đều biết Vinh Vương sủng ái nhất người chính là chính vương phi. Bình thường chính vương phi không cẩn thận chạm thử, Vinh Vương đều sẽ khẩn trương nửa ngày. Bây giờ tốt chứ, chính vương phi bị người bắt đi hơn 2 canh giờ, lúc trở lại lần nữa tay phải 2 ngón tay đều bị người bẻ gãy. Cố Thiền Vũ hiện tại mộng bức ghê gớm, Hoàn Nhan Liệt đem Thư Noãn Noãn bắt đi liền bắt đi đi, trả lại là cái quỷ gì? Rất đáng sợ chính là, con hàng này lại bẻ gãy Thư Noãn Noãn 2 ngón tay. Thư Noãn Noãn bị nhấc trở về thời điểm, Cố Thiền Vũ cũng đụng lên đi nhìn thoáng qua. Hoàn Nhan Liệt ra tay là thật không có lưu tình, hiện tại Thư Noãn Noãn kia 2 ngón tay xưng cùng cái gì giống như. Cái này Hoàn Nhan Liệt có thể xưng hành hạ nữ chính tiểu năng thủ, không đi làm pháo hôi nghịch tập quả thực quá khuất tài. Cố Thiền Vũ lau mặt, sau đó trở về chính mình sân. Vừa vào phòng đã nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt, kia hàng ngồi tại trên giường của nàng, hai mắt nhắm, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Cố Thiền Vũ, ha ha, phòng nàng tựa như phòng nghỉ tồn tại. Nghe thấy Cố Thiền Vũ tiếng bước chân, Hoàn Nhan Liệt mở mắt, con ngươi hiện lên kia một cái chớp mắt mà qua huyết tinh tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thấy rõ người tới là Cố Thiền Vũ về sau, Hoàn Nhan Liệt thu hồi cái loại này cuồng dã huyết tinh ánh mắt. Hắn hỏi Cố Thiền Vũ, ngươi làm sao giờ mới trở về? Nghe thấy Hoàn Nhan Liệt lời nói, Cố Thiền Vũ cảnh giác nhìn Hoàn Nhan Liệt. Ngươi tìm ta làm gì? Gia hỏa này không là bình thường biến thái, hắn liền người mình thích đều có thể mặt không đổi sắc hành hạ, chớ nói chi là bọn họ những này dâu ria pháo hôi. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Hoàn Nhan Liệt nghiêng dựa vào đầu giường, dáng người không nói được lười biếng. Cố Thiền Vũ, hiện tại nam phối đều rảnh rỗi như vậy sao, cũng bắt đầu chú ý pháo hôi. Cách chương.